Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, bốn phương đều đang hành động. Từ bóng đen bên trong đi ra một người đàn ông. Bước vào đổ nát thê lương bên trong, trên mặt đất tràn đầy thi thể cùng vỡ vụn khôi giáp. Hắn hướng đi một bộ còn hoàn chỉnh thi thể. Từ người kia bên tai khu rơi xuống tham chắc khí, đây chính là đồ tốt a, nam nhân cười đắc ý. Ở sau người hắn, vũ trụ đại quân người chạy như bay tới. Súng laser cùng năng lượng pháo càn quét giống như xung kích. Tơ đại nhân, lui lại đi. Nam nhân phía sau một tên binh lính kêu to. Tên này bóng đen bên trong đột nhiên xuất hiện ra hỏa, chính là tơ. Hắn gật gật đầu, đi tới binh sĩ trước mặt. Người nói rất đúng, hiện tại tình hình đối với ta mới bất lợi. Các ngươi đi trước đi, ta đến đoạn hậu. Đa tạ tơ đại nhân. Các binh sĩ rất được cảm động. Bọn họ đã không chống đỡ được Frieza quân đoàn vây công. Giờ khắc này vô cùng chật vật. Thời khắc mấu chốt có người vì bọn họ yểm hộ lui lại. Tương đương với vách núi một bên cứu bọn họ một mạng a. Trong lúc nhất thời, Lord Slack binh lính dồn dập thoát thân. Triệt hướng về bản bộ tơ lộ ra một tia quỷ tiếu. Trong tay tụ tập lên năng lượng màu phấn hồng cầu. Nhắm ngay cuống quýt chạy trốn Lord Slack thủ hạ. Gặp lại. Hai cái khẽ nhả mà ra, năng lượng đạn bắn nhanh, từ phía sau lưng ở giữa mục tiêu, to lớn quả cầu ánh sáng khuếch tán, lóng lánh ánh sáng đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Oanh, tiếng nổ mạnh rung trời nổ vang, ánh lửa liệt liệt, khói đen thẳng tới mây xanh không trung. Vũ trụ người sửng sốt, người này giúp bọn họ giết chết kẻ địch, hơn nữa ăn mặc bọn họ giống như đúc trang phục chiến đấu. Nên giống như bọn họ cũng là Frieza đại vương thủ hạ. Có thể làm sao chưa bao giờ từng thấy hắn đây. Còn đang nghi hoặc, tơ ngẩng đầu nhìn phía bọn họ, đồng dạng một đạo hồng nhạt quả cầu ánh sáng ngưng tụ ở bàn tay. Ánh sáng đã tỏa ra mà ra, tản ra ra mấy đạo xoay chuyển cột sáng. Không được, chạy mau. Tất cả mọi người tham chắc khí đều nhảy lên đồng nhất cái kinh người con số. Cái kia không phải bọn họ có thể chống lại đối thủ. Duy nhất sách lược chính là thoát thân. Có thể chạy một cái là một cái, có thể tơ mục đích là không giữ lại ai. Hắn nổ ra năng lượng đạn, nổ tung quả cầu ánh sáng đem lượng lớn vũ trụ người bao phủ trong đó. Nóng rực sóng năng lượng đem rất nhiều người nướng thành thán cha, may mắn đi ra ngoài. Cũng rất nhanh bị đuổi theo. Tơ một trưởng xuống, liền đem dễ dàng giết chết đầy trời mạn địa đều là tơ năng lượng đạn. Đem Frieza quân đoàn, Lord Slack quân đoàn, người Namek đều bao phủ đang công kích trong vòng. Một phen đánh túi bụi. Hết thảy giết hết tơ quả thực chính là đang đùa cắt cỏ trò chơi. Ung dung thêm vui vẻ địa kết thúc chiến đấu lần này, lại không người ngăn cản. Hắn thuận lợi tiến vào bầy gia Long Châu gian nhà. Lấy đi 4 sao cầu. Sau đó ra ngoài vỗ tay cái đột, đem gian nhà chấn động nát, lại là 4 sao cầu. Chúng ta còn rất có duyên phận đây, tơ tà tà nở nụ cười. Chui vào bên trong thung lũng Frieza vũ trụ, trong thuyền một tên đầu chó vũ trụ người hoành chết. Trên sàn nhà, Frieza sắc mặt dữ tợn, trong tay rượu đỏ chén lại một lần nát tan, rác rưởi. Đều là rác rưởi. Nhiều như vậy người dĩ nhiên trong nháy mắt phản ứng đều biến mất. Liền tơ đều chiến thắng không được. Frieza bắt đầu hoài niệm lên làm việc đắc lực Dodoria cùng Jabon. Hai người này tuy rằng thực lực không hẳn rất mạnh, thế nhưng làm việc đáng tin. Hơn nữa hiểu được tâm ý của hắn, không giống cái này chết đi cẩu đầu nhân. Chính đang hắn tức giận thời điểm trả lại hắn thêm phiền. Không giết đều có lỗi với chính mình, chết tiệt tơ. Cho ta lần theo đến hắn. Xin lỗi, Frieza đại vương. Cái kia kịch liệt phản ứng lại một lần biến mất rồi. Một tên vũ trụ người ở mọi người xô đẩy dưới. Đứng dậy, đầy người đổ mồ hôi. Nơm nớp lo sợ địa nói. Tìm không tìm được, tuy rằng rất nhỏ yếu. Nhưng tơ tốt xấu cũng là cái người Saiya. Chiến đấu thiên phú thứ này ít nhiều có chút. Trải qua địa cầu một trận chiến sau khi... Hắn cũng nghiên cứu người địa cầu tùy ý thay đổi sức chiến đấu cùng với tính bùng nổ tăng cao thực. Lực kỹ xảo hắn bây giờ đã tự chủ nắm giữ che giấu hơi thở năng lực. Tham chắc khí rất khó tìm đến tung tích của hắn. Frieza ánh mắt căng thẳng. Oành, địa nổ tung đầu người nọ lô, rác rưởi thông báo Zinil đặc chiến đội. Lại cho bọn họ nhiều nhất thời gian nửa ngày. Nếu như cản không tới Namek Tinh, bọn họ biết hậu quả. Vâng, đại vương, tất cả mọi người đáp lời. Sau lưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đi theo ở vũ trụ đế vương bên người là một loại vinh hạnh. Cũng là một loại dày vò. Gần vua như gần cọp Alos Lark ở vũ trụ trong thuyền giận tím mặt. Hắn không ngừng đánh ra tay vịn. Viên mắt bên trong tơ máu nằm dày đặc. Gào thét liên tục, ta để cho các ngươi nhìn cái kia người Saiya. Tại sao vẫn để cho hắn chạy trốn? Barbara đây. Osai đây. Bọn họ đều đi ra ngoài siêu tầm Long Châu tâm tích. Vì đào tẩu đem ta vũ trụ thuyền đều mở ra một cái động. Nhưng không có trộm đi ta Long Châu. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lord Slug đối với này rất là không rõ. Nhìn từ cất giữ thất chuyển tới trước mặt ba viên Long Châu. Rơi vào trầm tư, hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Frieza sẽ nhanh như thế tới rồi Namek Tinh. Hơn nửa cũng là tơ dở trò quỷ. Cái gì nhanh nhất 3 ngày mới có thể đạt đến. Đều là lừa người, chỉ là để hắn thả lỏng cảnh giác thôi. Lord Slug trong lòng lo sợ bất an. Đối mặt Frieza, hắn cũng không có dũng khí trực tiếp giao chiến. Tập hợp đủ 7 viên Long Châu, xác suất trở nên xa vời rất nhiều. Nghĩ tới đây, lại bắt đầu căm hận lên tơ đến chính đang bay về phía đại trưởng lão một bên Radit. Đám người cũng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ khí đột nhiên xuất hiện, tiện đà đột nhiên biến mất. Ở trong quá trình này, nêu làng hết thảy nhỏ bé, khí tức hết thảy không gặp, phảng phất trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều chết rồi. Piccolo thúc thúc. Đó là tơ khí, không sai. Piccolo hơi khấu đầu, hắn rốt cục ra tay rồi. Radit đã sớm ngờ tới. Tơ sẽ không tình nguyện cô quạnh. Giờ khác này ra tay cướp giật một viên Long Châu cũng hợp tình hợp lý, cứ như vậy. Tơ từ cái gì đều không có người lưu lạc. Lắc mình biến hóa. Cũng đã trở thành có thể tham dự Long Châu tranh đoạt chiến một phần tử, không cần phải để ý đến hắn. Nhảy nhót tên hề, sớm muộn sẽ chính mình hiện thân. Chúng ta việc cấp bách là mau mau nhìn thấy đại trưởng lão. Vegeta không chịu được. Hỏi, đến tột cùng đại trưởng lão nơi đó có cái gì? Hắn theo Radit không đầu không đuôi địa bay hồi lâu. Dọc theo đường đi còn muốn đề phòng bị dò xét phát hiện. Vì là chính là đi tìm một cái Namek Tinh đại trưởng lão, nếu là không có bất kỳ tiền lời. Hắn có thể muốn phát hỏa, ngươi đi thì biết. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, Radit nói. Một bên cũng ở nhận biết chu vi khí phía trước cái kia Namek chiến sĩ nhìn ngó Radit. Ném đi ánh mắt tò mò. Bọn họ cảm thấy người ngoài hành tinh này tựa hồ biết tất cả mọi chuyện như thế. Có chút kinh dị, các vị. Phía trước còn có khoảng chừng 3 đoạn vừa nãy lộ trình. Chúng ta có thể hơi hơi tăng nhanh tốc độ, người Namek đề nghị dứt lời. Bọn họ thoáng ra tốc, mấy bóng người từ bầu trời xẹt qua, bay đi xa xa đỉnh núi cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.